Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223. Biến thái tiểu quái, hệ thống, người tiến vào phó bản biến mất tiểu trấn dũng sĩ cấp. Hệ thống, người thu hoạch được phó bản nhiệm vụ Sinkera giác ngộ. Sinkera, cung binh đặt chân phó bản bên trong thầm nghĩ. Đây chính là vậy cuối cùng boss tên sao? Lần theo tự thuật lũng đoạn trí nhớ, tại đã từng tiểu trấn phía trên, thanh tịnh trong nước, vảy cá mang theo khi đó tinh quang, dưới đáy nước lóe sáng, ngăn cách dài như vậy năm tháng, dòng sông là một đầu mỏi mệt băng vải, nó băng bó thụ thương thôn xóm cùng núi, tang thương cầu tàu, vểnh lên nhìn một mảnh lăn tăn nước. Vạch lên thuyền nhỏ ngược dòng mà về, thẳng tắp trên cây, líu díu chim sẻ, đếm lấy đá xanh trên đường cung âm, quanh quẩn tại hạ du, lại động thuyền nước, lại chảy không đi, cái kia xen lẫn ở trên trời lại bên trong thanh âm. Sóc cùng gióc lão đầu cố sự, nhân tính tham lam cùng bành trướng, gánh chịu vô cùng vô tận thống khổ, thẳng đến hắc ám buông xuống. Dường như người ngâm thơ rong đồng dạng nhẹ giọng nói, roi thanh âm tại phó bản bên trong vang lên, cung binh không nhìn thấy roi tại cái kia lại nghe ra cái kia khàn giọng bên trong mang theo từ. Tính thanh âm, trên bầu trời dường như mây hồng bình thường, trong không khí đều là nóng rực vị đạo, cung binh nhìn xem nơi xa, chỗ đó đều là đổ nát thê lương. Dường như bị ngàn vạn thiết kỵ trà đạp về sau đồng dạng rách dưới hủy diệt. Là bị huyết tẩy vẫn là tao ngộ hỏa hoạn sao? Cung binh đứng tại nguyên mà nhìn trước mắt thiêu đốt lên phế tích. Loại cảm giác này để hắn rất ngột ngạt. Có lẽ tại mấy giờ trước, nơi này vẫn là một mảnh an lành an bình tràn ngập hoan ca tiêu ngữ đất đai. Trong tiểu trấn hết thảy cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại dường như thế ngoại đào nguyên đồng. Dạng làm cho lòng người chỉ hướng tới. Cái đó là mấy cái đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện tại cái này mảnh phế tích phía trên. Cung binh nhìn xem, đó là từng đạo thân ảnh màu trắng. Thế mà không biết vì cái gì. Theo cái này chút người áo trắng trên thân. Cung binh cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Cái trấn nhỏ này đã hóa thành phế tích. Thân ảnh màu trắng đều là từng cái gánh vác lấy thanh kiếm cường tráng nam tử. Cái này cũng tốt. Bớt chúng ta động thủ. Đúng đấy. Tuy nhiên không biết vì cái gì có thể như vậy. Một cái khác thanh kiếm chiến sĩ nhìn xem nơi xa bốn phía tìm tòi đồng bạn sau đó cười nói. Cái kia ta bây giờ liền bắt đầu tịnh hóa khối này đất đai. Đợi đến, đó là, đáng chết, nơi này còn có người khác. Một cái thánh kiếm chiến sĩ trông thấy cung binh sau đó cả giận nói. Hắn phát hiện chúng ta bí mật, xử lý hắn, theo từng cái thánh kiếm chiến sĩ hướng về cung binh cuồn cuộn mà tới. Có lẽ là bởi vì ngoại hình cùng thánh kiếm cùng phục sức quan hệ. Cung binh cũng không có đem những này hình người NPC làm thành quái vật. Ngược lại cung binh trong đầu tràn đầy phiền muộn. Ngoạn tao, ta nhìn thấy các ngươi bí mật gì? Các ngươi cũng không có gay à? Giết hắn, theo từng cái thánh kiếm chiến sĩ hướng về cung binh xông lại. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ đồng thời. Những thứ này thánh kiếm chiến sĩ đột nhiên rút ra trên lưng thánh kiếm sau đó bỗng nhiên vung ra. Kiếm khí, kiếm khí, kiếm khí, kiếm khí, kiếm khí, kiếm khí, từng đạo kiếm khí màu bạc phá không mà đến. Cung binh vô ý thức làm ra né tránh động tác, nhưng vẫn là có mấy đạo kỹ năng trúng đích hắn. 483, 471. 491, 466, trong nháy mắt bị đánh rơi nửa máu cung binh giật mình. Cái này biến thái mức thương tổn dường như giống như nằm mơ không chân thực. Cấp 30 thần thoại sáo trang hắn vậy mà đối mặt cái này dũng sĩ cấp 35 phó bản trung tiểu quái đều. Không chống đỡ được sao? Thập tự trảm. Cung binh lui lại một bước kéo dài khoảng cách, sau đó thập tự chạm đánh ra. Đáng sợ thập tự kiếm mang bắn ra. 931 trừ 993 1013 984. Từng cái mức thương tổn đánh ra đồng thời, những thứ này thánh kiếm chiến sĩ thân thể một trận rung động. Đối mặt cấp 6 cứng ngắc thập tự chạm, những thứ này không có kháng tính quái vật không có chút nào sức chống cự. Đồng thời cung binh trên đầu bay ra hút máu hiệu quả. Cộng 51, cộng 55, cộng 49, cộng 48. Hai cái không có bị thập tự chạm lan đến gần thánh kiếm chiến sĩ lần nữa cổ tay lắc lư. Ngân sắc thánh kiếm lần nữa bắn nhanh xuất kiếm mang. Kiếm đãng chạm, 538, 583. Lại là hai cái mức thương tổn bay ra. Cung binh tấn mãnh đả kích cận thân trực tiếp công kích thường thêm lực phách hoa sơn chặt xuống. 639, 813. Đánh giết cái này thánh kiếm chiến sĩ sau, cung binh kiếm toàn phong bạo kịp thời mở ra. Đồng thời tự thân lần nữa bị ba đạo kiếm đáng chảm thương tổn. Trừ 555, trừ 593, 612, trực tiếp tàn huyết cung binh không có bối rối. Kiếm toàn phong bạo mở ra sau cái này ba cái rưỡi huyết thánh kiếm chiến sĩ căn bản không có hoàn. Thủ tư cách. Cấp 5 cứng ngắc hiệu quả đầy đủ để bọn hắn không ngừng run rẩy. Một giây sau bọn họ hóa thành bạch quang. Uống. Theo sau cùng hai cái thánh kiếm chiến sĩ chạm mặt tới. Cung binh nửa huyết chạm đánh ra, sau đó chân đá đánh ra. 312. 331. Trừ 593. Đỉnh lấy một cái khác thánh kiếm chiến sĩ công kích cung binh một kiếm không ngừng rơi. Xuống, những thứ này có đáng sợ thương tổn thánh kiếm chiến sĩ lượng máu không cao, chỉ có 2000. Phòng ngự trước mắt xem ra cũng chỉ có 500. Thế mà nếu như đơn đấu lời nói, coi như những thứ này thuộc tính tăng gấp đôi nữa cung binh cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết. Bởi vì cấp 5 cứng ngắc phía dưới đối diện với mấy cái này tiểu quái cơ hồ có thể tính là vô. Hạn tê liệt, trọng kích. Một đạo trọng kích mê muội sau cùng cái này thánh kiếm chiến sĩ về sau. Cung binh tay phải không ngừng nâng lên rơi xuống. Rất mau đem cái này thánh kiếm chiến sĩ cũng đánh giết. Hệ thống, người thu hoạch được 183.929 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 193.810 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 210.383 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 208.939 điểm XP. Hệ thống, người thu hoạch được 199.383 điểm XP. Cái gì đều không bảo. Chỉ còn lại có hơn 800 lượng máu cung binh thở một ngụm. Vừa mới kém một chút hắn cũng liền treo. Những thứ này tiểu quái thương tổn thật đáng sợ. Thế mà liều sống liều chết đánh giết những quái vật này sao vậy mà không có cái gì tuôn ra. Liền hạ cấp tài liệu đều không có. Cái này khiến cung binh rất là phiền muộn. Dạng này quái vật còn có bao nhiêu? 67 giây sau cung binh khôi phục đầy máu lượng. Hắn nhìn xem nơi xa nhíu mày suy tư nói. Như là như vậy quái vật lại nhiều một ít. Vậy ngay cả ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này cấp 35 phó bản, vì cái gì thiết trí biến thái như vậy? Cái này không trách cung binh như thế phiền muộn, lấy hắn thuộc tính nếu là đều khó làm như vậy lời nói. Cái kia cũng không thể hắn người chơi cấp 35 thời điểm cũng là một bộ cấp 30 thần thoại sáo trang a. Cái kia không có khả năng, thậm chí lấy hiện tại xem ra. Cung binh loại này thuộc tính thậm chí phải cần người chơi bình thường trên 40 cấp mới có thể miễn cưỡng đạt tới, thậm chí còn không đủ. Hướng về phía trước tiếp tục di động một khoảng cách về sau. Cung binh mãnh liệt trừng to mắt, bởi vì hắn nhìn đến một chi đội ngũ, một chi có chừng phía trên 100 người đội ngũ. Trong đội ngũ tất cả đều là vừa mới cái kia quen thuộc lại đáng sợ thánh kiếm chiến sĩ.